Chương 8. Lúc tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Tôi đoán lúc ấy đã hơn 8 giờ. Tôi nằm trên cỏ, trong bóng râm mát lạnh, đầu nghĩ đến nhiều thứ. Tôi cảm thấy được nghỉ ngơi, vừa vững dạ vừa thỏa thích. Qua một vài khoảng trống, tôi có thể trông thấy mặt trời. Xung quanh toàn là cây to nên chỗ nào cũng tối. Cũng có chỗ ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, và ánh nắng chỗ đó rung rinh như có một làn gió nhẹ thổi qua. Một đôi sắp ngồi trên cành nhìn tôi rúc rích kêu một cách thân mật. Tôi thấy ở đây thoải mái, vững vàng quá, lại hóa lười, không muốn ngồi dậy nấu bữa lót dạ. Nhưng rồi sắp nhắm mắt ngủ lại, bỗng nghe có tiếng nổ bùm ở phía ngoài sông. Tôi nhổm dậy, chống khuỷu tay nghe ngóng. Lúc sau tôi lại thấy một tiếng nữa. Tôi đứng hẳn dậy bước ra, nhìn ra ngoài qua một khe hở trong lùm cây. Một đám khói mù trải trên mặt nước, lan đi xa, có lẽ đến tận bờ bến đỏ, rồi chiếc thuyền chở đầy những người đang đi xuống phía dưới này. Bây giờ tôi đã biết là có chuyện gì rồi. Bùm, một làn khói trắng từ chiếc thuyền phun ra. Đó là đại bác, họ đang bắn xuống sông để cho xác tôi nổi lên trên mặt nước. Tôi đã đói bụng, nhưng lúc này chưa thể nhóm lửa lên, bởi vì họ có thể trông thấy khói, cho nên vẫn cứ phải ngồi đó, nhìn khói đại bác và nghe tiếng nổ. Quang sông ở đây rộng chừng một dặm, và một buổi sáng mùa hè thì chỗ này trông càng đẹp. Nếu như có cái gì đó lót lòng thì tôi sẽ ngồi thật lâu để xem họ đi tìm xác chết của tôi như thế nào. Tôi nghĩ không hiểu tại sao người ta lại hay nhét thủy ngân vào những khoanh bánh thả trôi sông, rồi những khoanh bánh ấy trôi thẳng đến chỗ nào có xác người chết đuối nó sẽ đứng lại. Tôi tự bảo cứ ở yên xem thế nào, nếu trông thấy có những khoanh bánh như vậy trôi đến tìm tôi thì tự tôi sẽ ra mắt. Tôi đi vòng hòn đảo sang phía bờ Illinois xem may ra có gì chăng, và tôi không đến nỗi thất vọng. Có một khoanh bánh thật to trôi tới. Tôi lấy một cái que dài khều vào nhưng bị trượt chân, khoanh bánh lại trôi xa. Chỗ tôi đứng đó là chỗ dòng nước chảy gần bờ nhất. Tôi đã biết lát sau lại có miếng khác trôi đến, và lần này tôi vớt lên. Tôi cậy cái nút bịt, lắc cho thủy ngân rơi ra rồi đưa lên mồm cắn. Chà, đúng là một miếng bánh chính cống, rất giá trị, không phải như cái thứ bánh ngô khốn nạn mà tôi vẫn phải ăn từ trước đâu. Tôi đi tìm một chỗ tốt trong đám cây rậm rạp, ngồi trên một khúc gỗ, vừa nhai bánh vừa theo dõi chiếc thuyền, trong lòng khoan khoái vô cùng. Bỗng tôi giật mình, vì lúc đó tôi bỗng nghĩ tới mụ quá, hoặc ông thầy ở trường, hoặc một người nào đấy đã cầu nguyện để cho những miếng bánh này tìm thấy tôi. Và bây giờ miếng bánh đã thả đi, đã tìm thấy tôi rồi thì sao? Nếu thế trong bánh chắc phải có cái gì, nghĩa là có một cái mà khi những người như mụ quá hay ông thầy ở trường đã cầu nguyện vào đó, tức là nó đã nằm trong miếng bánh. Nhưng tôi nghĩ đối với tôi chắc không hề gì, và có gì đi nữa thì chắc cũng chỉ là điều tốt lành thôi. Tôi châm lửa, hút điếu thuốc, kéo một hơi dài, rồi lại ngồi nhìn ra ngoài. Chiếc thuyền vẫn theo dòng, và tôi sẽ có dịp nhìn kỹ xem những ai ngồi trên thuyền ấy. Khi nào nó xuống đến gần tôi, vì thế nào nó cũng đến gần, như miếng bánh đã trôi được tới đó. Lúc nó đến thật gần chỗ tôi bỏ điếu thuốc ra, đi về chỗ lúc nãy tôi vớt miếng bánh, nằm phệt xuống nấp sau khúc gỗ. Chỗ này quang đãng, cho nên ở đầu khúc gỗ nứt, tôi có thể ghé nhìn ra ngoài. Rồi chiếc thuyền đến gần, gần sát đến nỗi chỉ vứt ra một mảnh ván là có thể bước lên bờ. Trên thuyền đủ mặt mọi người: bố tôi, lão chánh Thatcher, rồi Bessie, con gái lão chánh Thatcher, rồi Harper, rồi thằng Tom Sawyer, rồi dì Polly của thằng Tom, rồi cả Steve, cả Mary, rồi mấy người khác, ai cũng đang bàn về vụ ám sát. Nhưng bỗng người chủ thuyền nói: coi kỹ đấy, dòng nước chỗ này chảy gần bờ nhất, có thể nó bị giạt lên đất và mắc vào một bụi cây nào đó gần bờ nước. Tôi hy vọng như vậy. Nhưng riêng tôi thì chẳng mong vậy. Cả bọn người nhổm lên nhô ra mạn thuyền gần ngay trước mặt tôi, và ai nấy đều im lặng nhìn. Tôi vẫn trông thấy họ rất rõ, nhưng họ không thể nhìn thấy tôi. Bỗng người chủ thuyền hét lên: lùi ra! Rồi tiếng đại bác nổ vang ngay trước mặt, làm tôi ù điếc cả hai tai, và mắt thì gần như bị mù vì đám khói súng. Suýt nữa tôi tưởng là mình đi đứt. Nếu như trong đó có đạn thật thì chắc họ sẽ thấy được cái xác đang tìm. lạy trời, lạy Phật, may quá, tôi nhìn lại mình thấy không bị thương, chiếc thuyền tiếp tục đi và khuất sau chỗ ngoặt của hòn đảo. Thỉnh thoảng nghe tiếng bùm, bùm, xa giật. Rồi đến độ nửa giờ sau, không nghe thấy gì. Hòn đảo vài ba dặm, tôi đoán họ đã đi tới đầu đằng kia rồi, thôi, chịu bỏ không tìm kiếm. Nhưng họ còn tiếp tục, họ đi vòng đầu đằng kia hòn đảo, cứ thế đi theo quãng sông hẹp lên phía bờ Missouri, rồi họ đi xuồng máy, thỉnh thoảng vẫn còn bắn súng. Tôi chạy tuốt về phía đó xem, khi về ngang chỗ đầu hòn đảo, họ thôi không bắn nữa. Họ quay về phía bờ Missouri rồi trở về tỉnh. Thôi, thế là bây giờ yên chuyện, chẳng còn ai tìm kiếm tôi nữa. Tôi lấy đồ đạc ở xuồng lên, cắm một chỗ nghỉ chân xinh xinh ở trong đám cây rậm. Tôi lấy chăn dựng thành lều nhỏ, rồi để các đồ đạc ở trong đó cho khỏi bị mưa. Tôi bắt một con cá, lấy lưỡi cưa mổ cá, chờ khi mặt trời lặn thì bắt đầu nhen ngọn lửa trại của tôi nấu bữa ăn chiều. Sau đó tôi thả một dây câu xuống sông, sáng mai dậy có cá ăn bữa sáng. Trời tối hẳn, tôi ngồi bên đống lửa hút thuốc và cảm thấy thú vị. Nhưng dần dần tôi cũng thấy nó cô đơn thế nào ấy. Nên tôi ngồi ra bên bờ sông, nghe dòng nước rì rầm chảy, nhìn lên trời đếm sao, rồi lại đếm những cành cây với bè mảng trôi từ trên kia xuống. Chán rồi, đi ngủ. Khi người ta sống cô đơn như vậy thì thật là không có cách gì hơn, giết thì dở. Không thể ngồi yên như thế được mãi, sao rồi cũng phải sớm chấm dứt đi. Tôi vẫn cứ sống như thế ba ngày đêm, chẳng có gì khác, mọi sự vẫn thế. Ngày hôm sau tôi lùng chung quanh chỗ tôi ở, lần xuống phía dưới hòn đảo, tôi làm chủ đảo. Cả hòn đảo là của tôi, phải nói như vậy. Và tôi muốn biết kỹ tất cả mọi thứ về hòn đảo này. Thực ra chỉ là muốn cho qua thì giờ. Tôi tìm được rất nhiều dâu chín và rất ngon. Rồi cả nho xanh mùa hè, cả những trái cơm xôi cũng bắt đầu nhú ra. Dần dà rồi đến lúc được hái thôi. Cứ như vậy tôi đi lang thang mãi vào rừng sâu, cho đến lúc tôi đoán chỗ này không còn xa đầu kia của hòn đảo là mấy. Tôi có khẩu súng trên tay nhưng chưa bắn một phát nào. Súng chỉ là để hộ thân, và tôi cũng nghĩ sẽ bắn một con vật gì ở gần hàng của nó. Vừa lúc đó suýt nữa tôi dẫm phải một con rắn khá lớn. Con rắn luồn vào đám cỏ hoa mà chạy. Tôi đuổi theo định bắn cho được con rắn. Tôi đang bám giết, bỗng thế nào đâm ngay phải một đám tro của ngọn lửa trại nào còn đang âm ỉ cháy. Tim tôi nhảy lên trong lồng ngực. Tôi không đợi nhìn xem có gì, tôi từ từ hạ súng và khe khẽ đi giật lùi bằng đầu ngón chân. Lùi rất nhanh, thỉnh thoảng dừng lại một giây trong đám cành lá tùm và nghe ngóng. Nhưng hơi thở của tôi phì vào mạnh quá nên tai tôi không còn nghe thấy gì. Tôi hít vào một hơi dài, rồi lại nghe, rồi lại hít một hơi nữa. Thấy một thân cây gãy nằm ngang, tôi đã tưởng có người. Dẫm phải một cành cây khô gãy cắt một tiếng, tôi cũng tưởng như có ai cắt hơi thở của tôi làm hai, và tôi chỉ còn giữ được một nửa hơi thở rất ngắn. Trở về chiếc lều, tôi thấy trong lòng không yên, thấy mình không còn được mạnh bạo như trước nữa. Nhưng tôi tự bảo, thì giờ đâu mà đi quanh quẩn. Rồi lại đem tất cả đồ đạc xuống xuồng để khỏi có người trông thấy. Tôi tắt lửa, xoa xoa đống tro để trông có vẻ như một ngọn lửa trại cũ đốt từ năm ngoái. Rồi tôi trèo lên cây ngồi. Tôi đoán chừng ngồi trên cây đã đến vài tiếng đồng hồ, chẳng trông thấy gì, cũng không nghe thấy gì khác. Nhưng trong bụng thì tưởng như đã nghe thấy, nhìn thấy hàng ngàn thứ. Thôi, tôi không thể nào ở mãi trên cây như vậy được. Sau đó tôi tuột xuống, nhưng vẫn còn đứng trong đám cây rậm rạp, mắt luôn ngó nhìn ra ngoài. Tôi chỉ mới ăn vài cái quả trên cây với một ít thức ăn còn để lại từ bữa sáng. Lúc đó đã đến đêm, bụng tôi đói mềm. Chờ đến lúc thật tối mịt tôi mới mò ra khỏi bờ, trước lúc trăng lên, và đẩy xuồng về phía bờ Inilos. Khoảng non nửa dặm, tôi đi vào rừng nấu bữa ăn chiều, và chính sẽ ở lại đây suốt đêm. Tôi nghe tiếng cờ cờ, tôi tự bảo có ngựa đến. Sau đó có tiếng người, tôi lại vội vàng bê tất cả xuống xuồng, lại bò vào rừng xem có thấy gì không. Bò chưa được mấy bước, nghe có tiếng người nói: nếu tìm được chỗ nào tốt, ta nên dừng lại đây. Ngựa đã mệt lắm rồi, để coi chung quanh đây nè. Tôi không chờ đợi gì nữa, tuồn trở lùi và đẩy xuống đi ngay. Tôi lại buộc xuồng vào chỗ cũ và định ngủ dưới xuồng. Tôi không ngủ được nhiều, và Trang cũng không thể ngủ vì phải nghĩ ngợi. Mỗi lúc chợt tỉnh dậy tôi tưởng như có người nào đến túm lấy cổ tôi, thành ra ngủ cũng chẳng ích gì. Dần dần tôi tự bảo mình không thể sống như thế này được, phải đi tìm xem ai là cái người đến sống trên hòn đảo này với tôi. Tôi sẽ tìm cho ra, nếu không thì phải chuồn đi, tôi nghĩ nên làm ngay là hơn. Rồi tôi lại đẩy xuồng, lướt ra khỏi bờ một quãng và cứ để cho xuồng trôi về phía dưới. Trăng vòi vòi, trừ những chỗ có bóng tối ra, ánh trăng soi sáng như ban ngày. Tôi đánh xuồng đi như thế đến một giờ đồng hồ, mọi vật đều im lặng và ngủ say như những tảng đá. Lần này thật là tôi đã đến tận đầu kia hòn đảo. Một làn gió hiu hiu mát lạnh bắt đầu thổi tới. Nói như vậy nghĩa là sắp xếp hết đêm rồi. Tôi lấy chân đạp nước, quay ngoắt mũi xuồng và đi đến ven rừng. Tôi ngồi xuống một thân cây đổ, nhìn qua đám lá cây, trăng đã chạy đi đâu mất rồi, và màn đen lại phủ trên sông. Nhưng lát sau, nhìn lên qua ngọn cây thêm một vệt sáng sáng, tôi biết lại sắp đến ban ngày. Tôi cầm súng lén đi đến chỗ gặp cái lửa trại hồi sớm. Đi 1-2 phút lại dừng bước nghe ngóng. Nhưng tủi thay là không tìm ra được nữa. Tôi đang bỡ ngỡ thì qua lùm cây lại thấy có ánh lửa. Tôi từ từ, cẩn thận bước đến chỗ đó. Tới nơi, nhìn vào thấy trên mặt đất có người nằm. Tôi đã tưởng ma. Người nằm đó quấn một mảnh chăn lên đầu và gối đầu ngay gần đống lửa. Tôi đứng im đằng sau bụi rậm, cách cho người đó nằm chừng hơn một thước, nhìn chằm chằm. Trời tờ mờ sáng, lát sau người đó ngáp vươn vai rồi tung chăn ra. Ôi hóa ra là Jim, anh da đen làm việc cho cô Aston. Tôi thật rất mừng được thấy Jim ở đây. Tôi lên tiếng, chào Jim. Rồi nhảy vút ra. Jim giật mình nhảy chồm lên nhìn tôi kinh hãi, rồi hắn quỳ xuống chắp tay nói, xin đừng làm gì tôi, đừng, tôi không bao giờ làm hại đến ma đâu, bao giờ tôi cũng yêu những người đã chết, và làm gì được người chết tôi cũng xin làm, xin cậu trở lại dưới sông đi, cậu ở đâu ra, xin cậu đừng làm gì Jim, tội nghiệp, tôi bao giờ cũng là bạn của cậu, tôi cũng chẳng phải mất nhiều thì giờ để nói cho hắn hiểu là không phải tôi đã chết, tôi gặp Jim ở đây, mừng quá, bây giờ tôi không còn cô đơn. Tôi bảo hắn là nếu hắn có đi mách với mọi người rằng tôi ở đây thì tôi cũng không sợ. Tôi cứ nói mãi mà hắn vẫn ngồi đó nhìn tôi, không hé miệng. Rồi tôi bảo, trời sáng rồi, ta hãy ăn lót dạ thôi, anh thổi lửa lên đi. Nhóm lửa làm gì, để mà nướng dâu với mấy cái rau dại à? Nhưng mà cậu có khẩu súng đấy phải không? Có thể kiếm cái gì ăn hơn là quả dâu mà cậu? Dâu với rau dại? Ô, thế anh sống bằng những thứ đó à? Tôi chả kiếm được cái gì khác. Ô, thế anh ở hòn đảo này bao nhiêu lâu? Tôi đến đây ngay sau cái đêm cậu bị giết ấy. Sao? Suốt từ hôm ấy á? Vâng, đúng đấy. Thế anh không có gì ăn ngoài những cái rau dại à? Không, chẳng có gì khác. Ô, thế anh chắc gần chết đói ấy nhỉ? Tôi tính bây giờ nếu có thì tôi ăn được nhiều lắm. Được cậu ạ. Thế cậu ở trên hòn đảo này bao lâu rồi? Từ cái đêm tôi bị giết ấy. Ô, sao thế nhỉ? Thế cậu sống bằng gì? À, nhưng mà cậu có súng. Phải, cậu có súng thì tốt lắm, bây giờ cậu đi bán con gì đi, rồi tôi ở đây nhóm lửa lên. Cả hai chúng tôi ra chỗ giấu xuồng, rồi trong khi Jim nhóm bếp trên một đám cỏ giữa chỗ cây cối quang đãng, thì tôi đi lấy bánh, mỡ và cà phê. Lấy ấm pha cà phê, lấy cái so, rồi đường, rồi cốc sắt. Anh da đen hoảng sợ vì anh ta nghĩ rằng tất cả những thứ này đều do có phép phù thủy mà ra. Tôi kiếm được một con cá to, Jim lấy con dao nhíp của hắn ra mổ cá rồi đem rán. Làm xong chúng tôi cứ nằm trên cỏ ăn bữa sáng nóng sốt. Jim ăn cật lực vì hắn đã quá đói, no nê. Chúng tôi nằm dài ra không muốn làm gì hết. Rồi Jim nói, nhưng này cậu Hook, thế nếu không phải cậu thì ai bị giết trong cái nhà ấy? Lúc đó tôi mới kể lại đều đôi câu chuyện cho hắn nghe. Hắn bảo thật là tài tình. Hắn nói rằng ngay Tom Sawyer cũng không thể có mẹo nào hay hơn cái của tôi được. Tôi nói, Jim, thế làm sao mà anh lại đến chỗ này? Và làm thế nào mà đến? Hắn có vẻ lúng túng, đến một phút không nói gì, rồi hắn trả lời, có lẽ tôi không nên nói thì hơn cậu ạ. Sao thế Jim? Vì nhiều lẽ, nhưng nếu tôi nói với cậu thì cậu đừng nói lại với ai nhé cậu Húc. Jim, tôi thề không nói với ai. Được, tôi tin ở cậu. Tôi trốn đi đấy. Jim, đấy, cậu đã bảo là không được nói mà. Cậu nhớ là cậu hứa rằng không được nói với ai đấy cậu Húc. Ừ, tôi đã nói thế rồi cơ mà. Tôi bảo không nói là không nói, tôi sẽ giữ lời. Dù cho người ta có bảo tôi là tên hèn mà thuộc phe chống áp bức người da đen và cho người ta khinh tôi vì tôi đã giữ miệng không được.